Ây da, em xem cậu này có tính sở hữu khá mạnh đấy, chị vừa nói mấy câu như thế mà đã tức giận rồi, vậy nếu em thực sự muốn chia tay với cậu ấy sẽ tức đến lật trời đấy lên mất. Lật trời hay là không lật trời thì Hàn Mộc Tử không biết được, nhưng mà cô biết nếu như bản thân chia tay với Dạ Mạc Thâm, thì người này vẫn sẽ bám dính lấy cô, thậm chí còn dùng mấy biện pháp cực đoan để giữ cô lại bên mình. Em gái à, chị với tư cách là một người từng trải nói với em thế này, đừng nhường nhịn người đàn ông quá, nếu không thì sau này ấy em sẽ phải chịu ức hiếp đấy, em xem chị bây giờ đây, chị nói một thì anh ấy tuyệt đối không dám nói hai. Cách chương.